tiểu tử và tổng tài nhu nhược. Chương 10, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dĩ Đông đang nghe nhạc thì dừng lại nói với Mạn Tử, anh đang chuẩn bị web để theo dõi máy tính của chị Carlos nên cứ yên tâm đi. Cậu nói thế thì cô cũng yên tâm phần nào, thừa biết rằng cậu giỏi tin học. Tâm thì nghĩ thế nhưng mắt cứ láo liếc xung quanh và lại gặp nữa rồi. Bên ghế kia Tề Dương đang chăm chú đọc thứ gì đó, đôi mắt anh sao mà buồn buồn, còn khóe miệng cứ lâu lâu nhếch lên rồi thôi. Đang chăm chú nhìn thì Tề Dương quay sang mặt Trình Mến. Chúng ta có duyên sao? Đi đâu cũng gặp mà còn ngồi gần nhau nữa. Thú vị ghê luôn, ai nói có duyên, chỉ là trùng hợp thôi. Hừm, à mà em cảm ơn thầy tìm việc cho em. Mạn Tử vừa tức vừa vui vui mà không hiểu vì sao. Thời gian trôi qua, ồn ào, nhôn nhao. Ba người bước ra khỏi sân bay cười nói rất vui vẻ, bất chợt chung điện thoại reo lên, Dĩ Đông nhanh chóng bắt máy. Chị Carlos gọi có việc gì không? Tụi em đang bắt xe taxi qua công ty đây. Đầu dây bên kia nói, giọng nhẹ nhàng. Tụi em qua khách sạn Vin lần đi, chị đang ngồi đợi. À vâng, tụi em sẽ qua ngay bây giờ, chị chờ khoảng 10 phút nhé. Nói rồi ba người lên taxi nhanh chóng đến khách sạn gặp chị Carlos tiếp tục bàn chuyện cho dự án công ty. Lana xin cảm ơn các bạn độc giả đã ủng hộ mình. Cách chương.